Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 982. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu quái họa bì đột nhiên nhớ đến một câu nói của Bế Nguyệt Tu Hoa Trăng, nhìn thấy cô cũng phải xấu hổ mà trốn vào trong mây. An Như cố lười để ý đến cô ta, đưa tay lấy ra kiếm gỗ đào của mình. Không cần cô quản, cô chỉ cần biết cô không thể lấy mặt của bất kỳ ai. Yêu quái họa bì ngây người nói, dù cô là chỉnh sửa hay tự nhiên, tôi đều muốn. Đẹp đến mức này, dù là chỉnh sửa cũng đáng. Trên núi tin tức không được thông suốt, cô ta chỉ biết kẻ thù là một nữ đạo sĩ. Dù là nữ, cũng phải mê mẩn khuôn mặt này. Nếu cô ta có được khuôn mặt này, đối phương còn không bị cô ta mê xê, hát, ế, tê, sao? Cô ta nhất định có thể đánh bại nữ đạo sĩ đó, báo thù cho yêu tộc, Trịnh Vân Ảnh và các nữ minh tinh khác. Còn yêu quái họa bì này vừa rồi không phải còn kỳ thị chỉnh sửa sao? Sao lại hai mặt vậy? Các nữ minh tinh có mặt đều cảm thấy cạn lời. Yêu quái họa bì xấu xí như vậy, dán lên cửa cũng có thể trừ tà, cho cô ta một lớp da đã là tốt lắm rồi. Cô ta vậy mà còn dám chê da không phải nguyên bản, chẳng khác nào ăn mày xin cơm lại chê cơm thiêu. Thôi thì bỏ đi, họ chỉ có thể tự an ủi mình rằng yêu quái họa bì này là người có theo đuổi nghệ thuật, không thích những khuôn mặt đã qua chỉnh sửa. Họ vừa mới chấp nhận đáp án này, trong lòng thoải mái hơn một chút, thì lại nghe thấy yêu quái họa bì đổi ý, ngay cả khuôn mặt của An Như Cố không phải tự nhiên, cô ta cũng muốn. Trong lòng họ thầm oán trách, theo đuổi nghệ thuật của cô ta đâu rồi. Tuy nhiên, họ quay đầu nhìn đối phương, chỉ thấy dưới ánh trăng, cô thần sắc lạnh nhạt, khóe miệng không hề cong lên. Đúng chuẩn một mỹ nhân băng giá. Còn đẹp hơn cả trong buổi livestream. Một số người nhìn khuôn mặt cô, đột nhiên hiểu tại sao Chu U Vương lại đốt lửa trêu chư hầu. Nếu họ là yêu quái họa bì có theo đuổi nghệ thuật, nhan sắc là quan trọng nhất, theo đuổi nghệ thuật gì đó là thứ yếu. Trong chốc lát, An Như Cố trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. An Như Cố cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của yêu quái họa bì đối diện, lại nhận thấy ánh mắt nóng rực của các nữ minh tinh xung quanh, không biết họ đang tưởng tượng điều gì. Cô khẽ cau mày, liếc nhìn yêu quái họa bì. Hồng nhan bạch cốt chung quy thành cho bụi, trăm năm sau cũng chỉ là một nắm đất vàng, dung nhan cuối cùng cũng chỉ là vật ngoài thân. Yêu quái họa bì mặt xanh nanh vàng đối diện với lớp da yêu thích nhất này, vô thức dịu giọng, còn nhẹ nhàng hơn cả khi đối xử với Trịnh Vân Ảnh. Chuyện này cô không cần lo lắng, ngoan ngoãn đưa mặt cho tôi có thể khiến lớp da này trên mặt tôi trẻ mãi không già. Trịnh Vân Ảnh nằm trên giường, không ai hỏi han, thấy yêu quái họa bì vừa rồi còn rất thích mình giờ đã đổi mục tiêu, vừa may mắn vừa có chút buồn bực. Cô chua chát nói, trẻ mãi không già gì chứ, yêu quái xấu xí như cô còn có bản lĩnh này. Yêu quái họa bì như lấy bảo bối ra khỏi túi, đưa cho An Như Cố như đang dâng hiến, đây là mỹ nhan đan tôi luyện chế theo bí tịch tổ tiên để lại. Sau khi cô đưa ra cho tôi sẽ ngày đêm dùng nước của thuốc này để ngâm ra, đảm bảo cô trẻ mãi không già. Vì vậy, tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi khuôn mặt của cô, đưa mặt cho tôi đi. Cô ta không phải nói nhiều, chỉ là muốn xoa dịu cảm xúc của mỹ nhân, để cô đừng làm ra vẻ mặt sợ hãi mà phá hủy khuôn mặt của mình. Nghe nói ra người lột da như vậy là hoàn chỉnh nhất, cũng là đẹp nhất. Các nữ minh tinh, hay lắm, còn có thứ tốt như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đây không phải là hiện trường bắt ma đáng sợ, họ thậm chí còn muốn chủ động xin yêu quái họa bì loại đan dược này. An Như Cố có chút tò mò, nhận lấy lọ đan dược cô ta đưa. Đây là một chiếc lọ sứ men xanh, có chút nặng, mở ra xem, bên trong là những viên thuốc màu xanh, tỏa ra mùi thuốc thoang thoảng. Cô khẽ ngửi, cũng may, không có mùi tanh của máu, nguyên liệu là bình thường. Yêu quái họa bì mê mẩn đi đến trước mặt An Như Cố, đưa móng vuốt sắc nhọn ra, từ từ sờ lên cổ cô. Đừng sợ, tôi sẽ rất nhẹ nhàng, cô sẽ không đau. Đâu, ngoan ngoãn nghe lời, cô cũng không muốn tôi làm gì những người bình thường này chứ. Cô ta đưa tay ra một cách ngang ngược, không coi ai ra gì. Kết quả giây tiếp theo, móng vuốt của cô ta bị bàn tay lạnh lẽo nắm chặt. Cô ta sững sờ, vung tay muốn thoát ra, nhưng bị nắm chặt, sức lực của đối phương như ngàn cân, khiến cô ta không thể cử động. Trong lòng yêu quái họa bì lộp bộp, hơi mở to mắt. Cô không phải người thường, cách chương.